Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 149, hệ rồng Jim. Một tấm bị cục đá đè ép tờ giấy ánh vào lôi nặc mi mắt. Hắn nhanh chóng cầm tờ giấy kia lên. Nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy kia viết một đoạn lớn chữ. Là tia chớp lưu cho hắn nhắn lại. Phía trên viết đại khái ý tứ là được. Tia chớp hắn không muốn nhìn thấy ly biệt cảnh tượng. Cho nên ngay tại lôi nặc ngủ thì lén lút đi, nhắn lại còn nhắc tới. Tương lai bọn hắn nhất định còn sẽ gặp mặt. Hắn bảo đảm, bất quá, hắn còn trêu đùa một hồi lôi nặc. Nói đến lúc đó lôi nặc liền phải gọi hắn thúc. Lôi nặc sau khi xem xong bĩu môi một cái. Ra đi không từ giả coi thôi đi. Không phải là sinh lý tuổi tác so với hắn lớn hơn 20 tuổi sao? Có cái gì rất đắc ý. Sau đó lôi nặc cũng không nghĩ nhiều nữa. Liền bắt đầu rửa mặt làm điểm tâm. Sau đó thả ra các Pokemon cùng nhau hưởng thụ bữa ăn sáng thời gian. Thảnh thơi không lo lắng lôi nặc cũng không biết. Hắn cứu cái này tia chớp. Tại năm 17 sau cái thời đại này. Lập tức liền sẽ ở cách vách tiểu quốc nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Để cho toàn thế giới xôn xao. Ăn điểm tâm xong sau đó. Nhìn đến các Pokemon sau khi ăn xong chơi đùa. Lôi nặc nở nụ cười. Sau đó liền bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra Rare Candy. Đinh, lấy ra bên trong. Lấy ra hoàn tất. Sau đó 5 khỏa bị màu lam giấy gói kẹo bao gồm hình cầu kẹo liền xuất hiện ở lôi nặc trong tay. 13, đây chính là Rare Candy à. Lôi nặc nhìn trong tay kẹo, than thở một tiếng, liền đem bọn nó thu vào ba lô. Lôi nặc cũng không tính hiện tại liền dùng kẹo. Dự tính của hắn chờ Pokemon thực lực đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Sau đó lại dùng Rare Candy. Đến lúc đó trực tiếp dựa vào Rare Candy nhất cử tiến giai. Thành tựu thiên vương, hệ thống, quốc, không đúng, trước tiên không hút thưởng. Ngay tại lôi nặc nhớ muốn tiến hành rút thưởng thì, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền nhanh chóng dừng lại. Hệ thống, thu thập huy chương nhiệm vụ chính tuyến ta sắp hoàn thành rồi. Ta sau khi hoàn thành bàn quay lớn có phải hay không sẽ tiến hành đổi mới? Lôi nặc hướng về hệ thống hỏi. Đinh, đúng thế, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ tiến hành đổi mới một lần. Vậy hào, rút thưởng số lần lưu đến lúc đó lại dùng. Lôi nặc kinh hỉ, đến lúc đó lại là được mùa thời khác. Đúng rồi, khiêu chiến cái nào Jim hào đây? Ta xem một chút. Lôi nặc bắt đầu tra được tư liệu. Nhìn đến tư liệu, lôi nặc bắt đầu suy tính đến. Đi băng thành hệ băng Jim. Hoặc là liêu đông hệ thép Jim. Hay là đi bên trong ngu dốt hệ cỏ Jim. Còn có một cái hệ đá. Lôi nặc nhìn đến chung quanh đây Jim tư liệu. Do dự bất quyết. Hoặc là đi địa phương xa một chút. Tỉ mỉ tư duy một trận sau đó. Lôi nặc trong lòng làm ra quyết định, sau đó lôi nặc liền bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường. 2 ngày sau, Nam Kinh Kim Lăng Gym bên trong, lôi nặc đang chờ đợi. Đúng, Nam Kinh, tại lôi nặc nghĩ muốn pháp bên trong, đây là của hắn cái thứ 8 gym khiêu chiến so tài. Hắn không muốn theo liền chọn một liền xong chuyện, cho nên hắn đi tới thời kỳ Nam Bắc triều cố đô Nam Kinh. Bởi vì, Nam Kinh Jim sở trường chính là hệ rồng. Đây chính là lôi nặc lựa chọn tới nơi này nguyên nhân. Hiện tại, trên sân còn có người khiêu chiến. Cho nên lôi nặc kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Kim Lăng Jim chiến đấu trường theo sát khác không giống nhau. Là một cái phục hợp hình sân. Bên trên có nham thạch, có cây cối, có ao nước. Trên đầu cũng không có nóc nhà. Là lộ thiên, xung quanh vẫn là một vòng xem cuộc chiến tịch. Lúc này, xem cuộc chiến trên ghế ngồi đầy quần chúng. Chính đang nồng nhiệt mà nhìn đến tranh tài. Tiếng hoan hô, cố gắng âm thanh liên tục. Lúc này, trên sân người khiêu chiến kia đã đánh tới một ván cuối cùng. Lôi Nặc nhìn ra được, hắn cũng là một người mới huấn luyện ra, chỉ là tài nghệ có chút thức ăn a. Điều này cũng dám tới khiêu chiến hệ rồng Jim. Lúc này, trên sân người khiêu chiến kia đã đánh tới một ván cuối cùng. Lôi Nặc nhìn ra được, hắn cũng là một người mới huấn luyện ra, chỉ là tài nghệ có chút thức ăn a. Điều này cũng dám tới khiêu chiến hệ rồng Jim. Quả nhiên, một lát sau người khiêu chiến kia liền suy vi rồi. Khiêu chiến thất bại. Lúc này, có nhân viên làm việc tới nhắc nhở Lôi Nặc, nên hắn ra sân. Lôi Nặc gật đầu một cái, liền đứng dậy, hướng nơi so tài đi tới. Các khán giả nhìn thấy lại có mới người khiêu chiến ra sân, bắt đầu hoan hô lên, còn kèm theo đủ loại cố gắng âm thanh. Lôi Nặc đúng không? Cũng là người mới huấn luyện ra a. Jim huấn luyện ra tên là Long Đào, là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn thấy Lôi Nặc ra sân sau đó, hắn một bên chào hỏi, vừa nhìn đến Lôi Nặc báo danh tư liệu. Xin chào, Lôi Nặc lễ phép gật gật đầu. Hoắc, ngươi đã thu được 7 cái huy chương a. Thật đúng là không đơn giản. Long Đào nhìn xong Lôi Nặc tư liệu sau đó, cười nói, xem ra đuổi theo một cái, cũng chính là cùng loại kia ngốc đầu ngốc não phổ thông đáng yêu tân không giống nhau a. Quá khen rồi, Lôi Nặc khiêm tốn trả lời một tiếng. Nói như vậy đường của ta quán chính là ngươi chọn cái cuối cùng Jim nữa rồi a. Như vậy, để cho chúng ta bắt đầu đi. Long Đào hứng thú đến, Hoa Hạ mỗi năm thu góp 8 viên huy chương người mới cũng không phải là không có. Nhưng rất ít có người mới sẽ chọn hắn Jim. Ừ, lúc trước cái kia ngốc manh đáng yêu tân ngoại trừ. Lôi Nặc gật đầu một cái. Phía dưới, người khiêu chiến Lôi Nặc cùng Jim huấn luyện ra tranh tài chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài là một đối với một. Tổng cộng có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Người khiêu chiến có thể thay thế Pokemon. Jim huấn luyện ra không thể thay thế. Đánh bại đối phương 3 cái Pokemon tất chiến thắng. Trọng tài tại tràng biên vào vị trí. Mặc dù nói ngươi là người mới, nhưng đây đã là ngươi cái thứ 8 Jim khiêu chiến so tài, cho nên độ khó sẽ có gia tăng. Không thành vấn đề đi. Bên kia, Long Đào nhắc nhở Lôi Nặc. Không thành vấn đề. Lôi Nặc gật đầu. Ngược lại Jim huấn luyện ra đều chỉ có thể sử dụng tinh anh cấp Pokemon. Hắn đã không cần quan trọng gì cả. Rất tốt. Như vậy, ta con thứ nhất là nó. Bên kia, chỉ thấy Long Đào gật đầu một cái, liền ném ra một khỏa Pokebo. Sau đó hắn con thứ nhất Pokemon ra sân 510. Đinh, Frasur, màu tím, LV38, màu tím A. Lôi Nặc ngược lại có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, cái này Frasur xem ra vừa mới tiến hóa A. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó móc ra một khỏa Pokebo. Chuẩn bị kỹ càng ngoác mồm kinh ngạc sao? Lôi Nặc ác thú vị tràn đầy nhìn thoáng qua khán đài. Tiếp tục vừa liếc nhìn Long Đào, sau đó liền đem Pokebo nhẹ nhàng ném ra. Đi thôi, Tiran. Pokebo sau khi mở ra, liền thấy một cái dị thường cường tráng, thoạt nhìn lại có chút ngốc đầu ngốc não Tiran xuất hiện ở trên sân. Cái gì? FML. Ta nhìn thấy cái gì? Cổ đại Pokemon. Tại Tiran ra sân sau đó, toàn trường vốn là đột nhiên an tĩnh chốc lát, sau đó liền bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Đây chính là cổ đại Pokemon a. Hai ngày trước Hoa Hạ mới vừa công bố cổ đại Pokemon còn sống sót ở trên thế giới tin tức. Hiện tại đã có người lấy ra đối chiến. Các vị ngại ngùng, tác giả ta cảm lạnh sốt, quá miễn cưỡng viết xong chương này, chờ một hồi liền muốn đi khám bệnh, đi đánh lui thiêu châm. Bất quá hôm nay, canh năm, vẫn sẽ càng xong, nhưng mà sáng nay trước hết càng chương này đi, còn dư lại giữa trưa càng một chương, buổi tối bình thường, canh ba, ta sẽ cố gắng gõ xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.